Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208 thực nghiệm. Chương 208 thực nghiệm Shizune làm ưu tú chữa bệnh ninja. Dương thuộc tính chakra khẳng định là không thiếu, có thể khai phá ra khói độc nhẫn thuật. Nàng tự thân cũng có thủy thuộc tính chakra, bất quá thổ thuộc tính hoàn toàn không có. Cái này yêu cầu nàng chính mình luyện ra, Ino không cần cầu nàng luyện được rất cao. Trong khoảng thời gian ngắn cũng luyện không cao. Chỉ cần trong cơ thể có thể ngưng tụ thổ thuộc tính chakra là được, làm một cái chung quy chung củ. Không có gì ngoại quải, cũng không có thân thể khuyết tật, trí lực khuyết tật tiêu chuẩn thượng nhẫn. Shizune hiện tại chỉ có thủy, hỏa hai loại chakra thuộc tính, không đề cập nhiều ít tương sinh tương khắc vấn đề. Lại khai phá ra một cái thổ thuộc tính chakra cũng không tính khó, nàng còn sẽ ảnh phân thân chi thuật cùng nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, chakra phương diện miễn miễn cưỡng cưỡng. Có ảnh phân thân phụ trợ, có cũng đủ chi thức. Trước sau tiêu phí 4 ngày thời gian liền đem thổ thuộc tính chakra ngưng tụ ra tới, hai người thừa. Dịp Sunet uống say cùng bài bạc cơ hội, đóng cửa lại nghiên cứu Orochimaru. Danzo bọn họ nếu là nghiên cứu mộc độn, kia chỉ có thể ở tế bào hạ công phu. Thực tế có thể nghiên cứu ra cái quỷ A. Thuần túy chính là đâm đại vận. Ino bên này có thể đổi cái âm phủ chiêu số, nàng chính mình liền sẽ hoa độn. Lại có tâm chuyển thân chi thuật cùng linh hóa chi thuật. Hoàn toàn có thể dùng nàng ý thức tới chiếm cứ người khác thân thể. Thay thế đối phương tiến hành chakra tuần hoàn. Sử dụng hoa độn năng lực. Phương pháp này tiền đề là Ino sẽ năng lực này, mà chịu thuật giả cũng có khai phá năng lực này cơ sở. Ở trong đất có thể loại ra lương thực, ở acid có thể loại ra lương thực sao? Cơ sở là ắt không thể thiếu, hai người lặp lại nghiên cứu mấy lần. Cảm thấy phương pháp này đại phương hướng thượng không có gì vấn đề. Lập tức quyết định thử xem, heo heo. Chú ý điểm, đừng làm cho người quấy rầy đến chúng ta. Có người lại đây, đừng động là ai, lập tức đánh thức chúng ta. Ino phân phó heo heo đi canh gác, Sunet bên kia đã say. Nàng ý thức muốn đi vào Shizune trong cơ thể. Lúc này một khi gặp được địch nhân, đó là rất nguy hiểm, phát từ. Heo heo dùng sức gật đầu, lúc sau lộ ra một miệng tế nha. Ý tứ là có địch nhân lại đây, ta liền cắn ngươi. Ino vội vàng xua tay. Ngươi là thật heo à? Ta ý thức đều không ở trong thân thể. Ngươi cắn ta làm gì? Nàng chỉ vào Shizune. Ý tứ là ngươi đến lúc đó liền cắn nàng. Heo heo cái loại này tiểu hài tử giống nhau trí lực có điểm. Khó có thể lý giải cái này tình huống. Nó nhìn xem Shizune. Lại nghiêng đầu nhìn xem Ino. Shizune cho nó tắm rửa. Bồi nó chơi. Mỗi ngày ôm nó đông chạy tây điên. Còn lời lẽ nghiêm khắc yêu cầu mấy người ngày thường đều không thể ăn thịt heo. Nó khẳng định cùng Shizune quan hệ càng tốt, phát từ, nó nhìn về phía Ino. Ý tứ là muốn lại xác định một lần, ta cắn ngươi không được sao? Cần thiết cắn Shizune sao? Này chỉ lợn chết, hai người lại lần nữa đối với sủng vật heo một trận khoa tay múa chân. Cuối cùng làm nó minh bạch tình huống hiện tại, heo heo dùng sức gật đầu. Tỏ vẻ chính mình minh bạch, lúc sau ghé vào cạnh cửa, vẻ mặt khẩn trương mà cho các nàng canh gác, Ino cùng Shizune lập tức bắt đầu lần đầu tiên thực. Nghiệm, Shizune trước ăn vào dược tề, làm chính mình tế bào ở vào một loại sinh động trạng thái. Dễ bề Ino lấy ra thân thể năng lượng, nàng chakra tổng sản lượng đối với mộc độn tới nói, vẫn là có chút thiếu. May mà hai người chỉ là thí nghiệm loại này khả năng tính tương đối với linh hóa chi thuật. Ino vẫn là tâm chuyển thân chi thuật dùng đến thuần thục đều là khống chế thân thể. Nàng trước tiên nghĩ đến chính là gia tộc bí thuật tâm chuyển thân chi thuật. Kết đặc thù giấu tay nhắm ngay Shizune, Shizune không có bất luận cái gì chống cự. Đem thân thể quyền khống chế giao cho Ino. Làm Ino thử dùng nàng trong cơ thể chakra sử dụng hoa độn, Ino bên này thử vài lần. Không được, nàng tâm chuyển thân mang quá khứ tinh thần năng lượng rất mạnh. Mà Shizune thân thể năng lượng thiên nhược, kết hợp lên chakra có chút thất hành. rất khó tăng thêm dương thuộc tính tính chất biến hóa. Hai người ở tinh thần thế giới phối hợp một hồi, bước đầu tiên miễn cưỡng làm được. Mặt sau điều hòa khí hậu chakra liền đem Ino tạp trụ. Không phải không thể, mà là không tinh lực chiếu cố hai cái phương diện, tưởng chỗ dựa chung ra bí thuật mưu lợi khai phá. Huyết kế giới hạn, con đường này rõ ràng đi không thông, là ta vấn đề. Shizune đáng thương vô cùng hỏi, Ino có điểm héo. Dương thuộc tính chakra này quan đối nàng tới nói nhưng thật ra không tính quá cường. Trước đó có điều đoán trước, nhưng bước thứ hai liền quá khó khăn. Nàng cần thiết phân ra một nửa tâm thần đi áp chế. Khống chế dương thuộc tính chakra. Lúc sau khí hậu thuộc tính chakra điều phối liền liên tiếp làm lỗi, Ino không có sơ đại Hokage cái. Loại này mạnh mẽ ra kỳ tích bản lĩnh. Chỉ có thể đi tinh tế hóa lộ tuyến, cố tình nàng, ấn, không đủ. Chakra lực khống chế có điểm kéo chân sau. Dương thuộc tính chakra khống chế không được. Nếu giao cho Shizune chính mình tới khống chế nói, kia nàng đã bị đá ra đi, tâm chuyển thân chi thuật chỉ có thể một người thao tác thân thể. Hoặc này hoặc kia, không có con đường thứ hai nhưng tuyển, không có biện pháp. Chỉ có thể đổi đệ nhị loại biện pháp, dùng linh hóa chi thuật. Đi hai người thao tác hình thức, Ino nghỉ ngơi 30 phút. Lúc sau ngưng tụ âm thuộc tính chakra. Sử dụng linh hóa chi thuật, lại lần nữa tiến vào Shizune thân thể, trước từ Ino đem tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng điều hòa chế tạo thành chakra. Lúc sau hai người phân công, một cái phụ trách tăng thêm dương thuộc tính chakra tính chất biến hóa, một cái khác tăng thêm khí hậu hai loại tính chất biến hóa. Hỗn hợp chakra, lúc sau một chút rót vào có chứa sinh mệnh lực dương thuộc tính chất biến hóa. Lại dựa theo độc đáo kinh mạch vận hành đường bộ cùng điều phối tỷ lệ chế tạo hoa độn chakra, 15 phút sau, Shizune phun ra một mồm to máu tươi, Ino trở lại thân thể của mình. Cũng là vẻ mặt uể oải mà đứng lên. Ngoặc kép, vẫn là khống chế không được, Shizune cúi đầu. Thực xin lỗi, là ta vấn đề, ta chakra quá ít, có lẽ có thể, nàng thật cẩn thận mà nhìn Ino liếc mắt một cái. Có lẽ ta có thể thử xem Akimichi ra bí dược. Ino không hé răng. Việc này ngươi đừng ngay trước mặt ta nói ra a. Nàng suy nghĩ mấy giây. Linh hóa chi thuật có thể trực tiếp truyền chakra. Ta nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta thử lại, tinh thần năng lượng hao tổn trọng đại. Lần này thời gian nghỉ ngơi rất dài. Mãi cho đến 2 cái giờ sau. Ino mới đem tổn thất bộ phận khôi phục lại, linh hóa chi thuật cùng tâm chuyển thân bất đồng. Linh hóa chi thuật có thể đem chakra trực tiếp truyền qua đi, Ino lần này hoàn toàn là bên ngoài cơ. Thể thao tác, nàng hóa thân linh thể. Lúc sau đem linh thể nội chakra dựa theo hoa độn phương thức tiến hành điều phối. Lúc sau đưa vào Shizune trong cơ thể, mùi hoa bốn phía. Sinh mệnh hơi thở che kín phòng. Vách tường khe hở nội càng là có non mịn cành cây ở một chút ra bên ngoài nhảy, heo heo kinh nghi vô. Cùng, vẫn luôn, phát từ kêu cái không ngừng, đây là ngươi mộc độn. Kỳ thật ta là kêu hoa độn, số lượng quá ít. Nhiều một chút, không đủ, ta còn có thể lại thừa nhận một ít. Lại nhiều một chút, Ino giáo huấn đến cẩn thận, cho dù chỉ là linh thể trạng thái. Nàng chakra cũng so với người bình thường nhiều không ít. Có chứa mộc thuộc tính chakra sinh mệnh hơi thở 10 phần. Liền có vẻ càng thêm bá đạo, Shizune thúc giục 2 lần. Nàng không thể không tăng lớn phát ra. Kết quả ngoại lai chakra quá nhiều. Shizune kinh mạch bị hao tổn. Lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lần thứ 3 thực nghiệm cũng thất bại. Tấu chương xong. Hết chương.